tình yêu nào đem đến cho tôi men say đời, vầng trăng nào soi lối tôi đi khi trời tối, mùa xuân nào đem đến ngọc ngà hoa lá tươi. Nếu không phải là người đã chịu chết vì tôi, ai hay lâu dài hẹn mòn khiêm tốn bên đàng, buồn chốc đứng lên niềm tin ai đang thắp sáng, thành dù cho mưa buồn to không núng cam tràn. Chúa đến với tôi, người ơi, người có biết chăng? Tình yêu nào đem đến cho tôi men say đời, vầng trăng nào soi lối tôi đi khi trời tối, mùa xuân nào đem đến chiều trên vì tôi. Chúa xuống thế gian bần cùng không cửa không nhà, Nazareth xưa trọn đời nhọc nhằn chi xa, đang chiếc núi nhỏ chiều nào muôn kiếp không. Chúa có tiếng gì mà không dành cho chúng ta? Vầng trăng nào soi lối tôi đi khi trời tối, mùa xuân nào đem đến ngọc ngà hoa lá tươi. Nếu không phải là người đã chịu chết vì tôi, năm châu thu lại một nhà tỏa hết chân trời, con tim nhân loại chào dâng tình yêu vơi vơi, ơn sâu nghĩa trọng người mang muốn nói nên lời, hãy cất tiếng lên mà ca người yêu dấu. Tình yêu nào đem đến cho tôi men say đời, vầng trăng nào soi lối tôi đi khi trời tối, mùa xuân nào đem đến ngọc ngà hoa lá tươi. Nếu không phải là người đã chịu chết cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Lời Chúa ghi công, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, trong suốt mùa vọng, chúng ta mong chờ cái gì? Mong chờ ai? Chúa đến. Nhưng mà chúng ta mong chờ Chúa đến để mang cái gì cho chúng ta? Mình mong chờ Chúa đến để Chúa mang cái gì cho mình? Có mang tiền không? Có nhà cửa không? Chúa có nhà đâu mà cho. Có tiền không? Không có tiền luôn. Có tiền thì đã chẳng phải ra chuồng bò mà ở. Có mang đến cho mình danh vọng không? Chẳng có danh vọng gì cả. Có chức tước không? Có địa vị không? Vậy thì Chúa mới đến mang cho mình cái gì? Mình mong chờ Chúa đến, mình vẫn hát trời cao. Hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấm chuộc tôi. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấm cứu đời. Vậy là mình mong cái gì? Đấng cứu độ đến để đấng chuộc gì? Chuộc tội. Nhưng tại vì cái nhạc ấy, nó không xuống được. Từng hát là mưa đấng chuộc tôi, không chuộc tội. Nhưng mà tội thì nó ra cái dấu khác à? Âm nhạc Việt Nam nó có dấu sắc huyền hỏi ngã nặng, cho nên là dịch nhạc nó khó hơn là tiếng Anh, tiếng Pháp. Tiếng Anh, tiếng Pháp nó không có dấu, muốn dù dú du du gì cũng là du cả không sao cả. Nhưng mà còn Việt Nam mà nó có dấu mà mới chứ tôi không, mà thấy dấu là khác rồi. Nếu mà cao quá thành thì ra gì? Tối. Đang là tối nhưng mà nốt là âm cao thành ra là tối. Còn nếu mà xuống huyền thì thành cái gì? Nên là tồi. Thấy không? Còn nếu mà nó ngang thì thành cái gì? Tôi là ngang lắm. Rồi nếu mà nặng quá thành cái gì? Tội. Mà Chúa đến để chuộc cái gì? Chuộc tội của mình. Chuộc tội của mình. Chuộc lấy cái tội của mình để đưa tôi về. Chuộc tội để lấy cái tôi. Chuộc tội. Mà muốn chuộc thì phải có gì để chuộc? Ví dụ như là bây giờ mình đem cái xe túng quá, cầm cái xe thì lấy gì đem? Đem lấy cái xe về. Tiền để chuộc cái xe về. Phải không? Mà bây giờ nếu mà không có tiền thì lấy gì? Lấy gì? À, lấy cái mạng. Thế mạng. Những người mà sang Campuchia đánh bài đó, casino đó, nhất là mấy bà là khóa đánh bài thế. Người ta tính ra là tới 80%, 70% á, mấy bà mà kéo nhau sang bên Tây Ninh. Mà mấy bà mà dưới miền quê mà máu mê cờ bạc như gớm vậy, bán được tí lúa tí gạo nào là bị ma đề ma bài nó rủ sang casino mà bên Tây Ninh, vượt biên sang đó rồi đánh hết tiền rồi thì là không có tiền thì phải thế mạng. không thấy mạng thì phải thấy cái gì đó, sau đó thì phải đem con mình hay là đem cái gì sang mà chuộc. Thì có những thằng con mà đi đánh xong rồi nó bảo bây giờ cắt cái tay hoặc là chặt cái ngón tay gửi về nhà, đây là bằng chứng là con bà đã bị giam, bây giờ đưa tiền sang để mà chuộc cái mạng này về, chuộc tôi như vậy, chuộc tội như vậy. Thì mình phải có tiền, hoặc là không có tiền thì phải thế thân vào đó, thế mạng vào đó. Nếu mà bây giờ hai vợ chồng đi đánh bài mà hết tiền rồi, ai ở lại? Vợ ở lại, ác. Hai ông bà đánh mà thế mạng thì lấy vợ mình thế, mấy ông chê kỳ quá. Đáng nghĩa là mình là người khỏe mạnh thì phải ở lại mà thế, chứ nếu tôi mời cho người ta về chứ mà không, nó giữ mấy ông làm cái gì? Nó giữ mấy bà nó còn sương muối chứ phải không? Thì ta mới thấy rằng là đấng chuộc tội mình phải thí mạng, hiến mạng, phải chuộc lấy bằng giá máu của Ngài, bằng giá máu của Ngài. Vì thế mà trong mùa vọng mình vẫn hát, mình mong, vẫn đợi, vẫn chờ đấng cứu thế đến. Thường thì ta đến với Chúa, mình xin, mình khấn, mình cầu, mình nguyện. Thường thì ta chỉ dừng lại ở những cái ơn ban của Chúa mà không thấy sâu xa hơn, lớn lao hơn, vĩ đại hơn là gì? Là chính Chúa, chính người ban ơn. Mình không thấy cái giá trị vô cùng của người ban ơn mà ta chỉ dừng lại ở những ơn ban đó thôi. Ví dụ bây giờ ta đang là nợ 100 triệu, khấn một phát được bao nhiêu? 101. Trời, thế là phấn khởi lắm mà ta ơn rối rít lên, thấy không? Ý thế nhưng mà có bao giờ mình thấy rằng khi mình lãnh nhận lấy chính Chúa ở trên đôi tay của mình, có bao giờ cảm thấy nó run lên còn hơn được 101 triệu? Hiếm lắm. Cứ nhìn mặt những người đi rước lễ là mình thấy, nhìn mặt người đi rước lễ thấy. Có một số thì tấp tỉnh người lên, tớ cũng lên, thế thôi. Thấy người lên thì mình cũng lên. Có một số khác thì là đi theo thói quen. Có một số khác thì đi lên nhận mà không có ý thức được cái giá trị của cái quà tặng, không thấy đâu. Khi mà tôi cho rước lễ, giơ lên mình thánh Chúa Kitô, mình phải đáp amen. Mình nhìn vào đó, nhìn thẳng vào amen, mặt mình hớn hở rạng rỡ lên. Vâng, amen là tiếng ok đó, là tiếng đắc co đó, là tiếng vâng. Con tin rằng đây thật là mình thánh Chúa. Con tin rằng đây là chính Chúa, là đấng ban ơn chứ không phải chỉ là ơn ban. Mình được khỏi bệnh, mình được trúng số, mình được lấy vợ, mình được sinh con, mình được đi du lịch, mình được visa, mình được bảo lãnh, đó là ơn ban. Còn đấng ban ơn là chính Đức Giêsu, mà mỗi lần mình rước lễ mình nhận lấy mình thánh Chúa Kitô, amen, phải hớn hở rạng rỡ mình thánh Chúa Kitô, mình Chúa Kitô. Ta thấy một cách vô ý thức, không có ý thức rằng là đây là chính đấng ban ơn cho mình, mà mình chỉ vui mừng hớn hở rạng rỡ. Mà đôi khi ngay chính người mà thời tác viên cũng chưa chắc đã thấy được rằng đó là một cái ơn huệ lớn, là mình là người mà được trao đấng ban ơn cho những người khác. Hồi xưa chỉ có linh mục và phó tế là giáo sĩ, và bây giờ thì như chị em biết là do cái môi hoàn cảnh ơn gọi hiếp, linh mục phó tế không còn bao nhiêu mà số giáo dân lên rước lễ thì nhiều, và chính vì vậy mới phải cho thêm những thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ. Đấy là ưu tiên thứ nhất là các tu sĩ trước, rồi sau đến là người giáo dân, có cả người nam và có cả người nữ nữa. Có một số anh chị em thì nói rằng con không muốn rước lễ những người giáo dân hay những bà sơ, tại vì là không phải là phó tế, không phải là linh mục, cho nên là con thấy là họ không có xứng đáng để mà cầm mình thánh trao ban. Mà tôi nói họ chỉ là người cầm mình thánh mà trao ban. Người quan trọng là người nào? Người nhận. Người nhận đấy chứ. Tại sao mình lại quá công nệ vào chuyện là người ban? Này, chị cầm cái đồng hồ đưa cho anh kia giùm tôi cái. Đưa cho anh. Anh lấy không? Lấy không? Ủa, tôi tưởng anh chê. Có bao giờ mà anh bảo là không, con không lấy. Bao giờ cha đưa con mà lấy, còn cái cô này đưa không lấy, có không? Có không? Mua gì mày? Mua gì? Phải không? Mua gì? Miễn là mình nhận được cái món quà của người đó thôi. Tôi có thể nhờ chị trao, có thể nhờ em trao, có thể nhờ bà trao, ai trao cũng được. Cái quan trọng là cái món quà đó đến tay được người nhận, và người nhận nhận ra cái món quà đó là của ai, từ đâu. Biết rằng chị chỉ là người đầy tớ cầm dùm thôi mà, hãnh diện gì chuyện đó này nha, thử tất viên cho rất lễ đấy nha, không phải là cỡ vừa đâu nha, có gì hãnh diện chuyện đó. Mình chỉ là đầy tớ phục vụ thôi. Ngày xưa khi mà các tông đồ rao giảng vì không có thời giờ phục vụ bàn, hồi đó là có những cuộc hội họp này thì họ có nghe lời Chúa, rồi có chia sẻ bánh đem đến rồi để mọi sự làm của chung, rồi phân phát đều cho nhau. Thế thì tông đồ không thể mà đảm nhiệm được nhiều nhiệm vụ quá, cho nên mới đặt tay trao ban cái tác vụ phục vụ ấy cho những người gọi là phó tế. Phó tế nhiệm vụ là gì? Là người phục vụ bàn, rõ ràng như vậy. Đây mời chị nha, đây mời anh nha, là người chạy bàn thôi chứ có cái gì đâu, nó có gì đâu. Cho nên là người thừa tác viên ngoại lệ cho rất lễ cũng chỉ là người hầu ban, người phục vụ, người đây xin chị nhận lấy, đây xin bác đón lấy. Thấy không? Mình phải là người hãnh diện chứ, người ta đến ta phục vụ mình thì bảo không, tôi mới lấy, thằng kia đưa tôi mới lấy. Khía, cái quan trọng là cái món quà, và món quà của ai. Còn người đưa, chúng ta thấy mấy ông đưa thư như người đưa thư thôi, ngày Noel, ngày Tết lên đưa cái giấy báo lãnh quà, khoái không? Tôi bảo là người sau lại để cho ông già này đưa cái giấy báo lãnh quà, xong rồi để cho cô trẻ này đưa. Ờ thì đấy, để cô trẻ đưa, cô trẻ cô lấy cái cô ra cái cô nhậu. Ông già thì ông chăm chỉ, cho nên là mình đừng có quá câu nệ. Có khi mình không hiểu rõ ý nghĩa, cho nên mình hay dừng lại ở cái phương tiện, hay dừng lại cái phương tiện. Chúa dùng con người như là phương tiện để đưa con người ta đến với Chúa, cái chính là cái đó. Vì thế mà khi mình hát bài Trời Cao Hỡi Đổ Sung Xuống, khi mình hát rằng mưa ơi hễ mưa đến cứu độ, thì điều mà mình mong, điều mà mình đợi, mình chờ là chính đấng cứu độ, là chính Chúa, là người trao ban ân huệ, và là chính cái ân huệ đó. Người trao ban và ân huệ là một. Tôi thấy giống như anh chị em thấy có một người, ồ chết rồi cha ơi, nhà con bây giờ kẹt quá, giấy tờ nó còn lộn xộn quá, rồi thì đất đai nó cũng lộn xộn quá, bây giờ đủ thứ lộn xộn, tiếc quá, giờ có thế mà nhà con ở nhà thì hay biết mấy. Anh ấy là mọi cái khó khăn là anh giải quyết được hết, để anh đi vắng mất rồi. Giá mà nhà con có nhà thì là cha không phải lo gì hết, giấy tờ đất đai là anh lo được hết. Tình tiếc quá là anh không có nhà. Ta thấy không? Ta có thấy là khi mình nói với nhau là tiếc quá anh ấy không có nhà, là thấy cái sự hiện diện của người đó quan trọng không? Thấy không? Có người đó là có gì, trời ơi, có anh là mọi cái gì cũng giải quyết được hết á. Vì anh không có đây, bây giờ con biết là sao con giúp cha bây giờ. Vì cha có cách nào thì gọi anh ấy về đi, vì anh đang ở bên Mỹ hết rồi. Tiếc quá. Nhưng mà có anh ấy là giấy tờ đất đai hay là mấy cái việc gì đó, dịch vụ gì anh lo được hết à. Cho nên Có khi ta chỉ dừng lại ở một vài việc anh ấy làm được thôi, thấy không? Mà bây giờ không có anh là ta thấy bí rồi. Còn nếu mà có anh rồi thì không có lo chuyện gì khác, đúng không? Vậy thì cái mà mình lo là lo sự hiện diện của người ấy, hay là mình lo cái công việc của mình? Cái nào mình lo hơn? Nghe lại. Có anh ấy, nếu mà có anh ở nhà, con bảo đảm với cha là không có cái gì mà anh không giải quyết được hết đó. Anh chỗ nào anh cũng quen hết đó. Thần thế nào anh cũng quen được hết đó. Tiếc quá không có cha. Vì cha có chuyện gì, tôi thì chỉ mỗi cái vụ cái sổ đỏ này nó chưa có làm được thôi. Trời ơi tiếc quá. Vậy thì cái mà mình lo lắng hơn, cái mà mình cần hơn là cái công việc của mình hay là cái người kia? Người kia. Người kia. Tại vì có người kia thì 10 cái sổ đỏ cũng được, chứ không gì một cái sổ đỏ, thấy không? Mà vì không có người đó cho nên là một cái sổ đỏ cũng chẳng xong, không chỉ là 10 cái. Như em để ý thấy không? Thế thì tại sao khi mình đến với Chúa mà mình không nhận thấy rằng có Chúa là con có tất cả, mà không có Chúa thì chả giải quyết được cái gì hết. Cho nên những cái vấn đề của con, vấn đề là đang bị đau chân, vấn đề là đang bị cái bếp nó dột, vấn đề là cái đàn nó đứt dây, vấn đề là cái xe nó xì lốp, những cái lặt vặt ấy, những cái lặt vặt ấy, ta lại quá bận tâm về cái chuyện đó, mà không bận tâm rằng có anh ấy ở nhà thì anh vừa biết vá xe, anh vừa biết sửa đàn, anh vừa biết lợp mái nhà, anh ấy vừa biết gì đó châm cứu chẳng hạn. Trời ơi, có phải sướng không? Cho nên cái điều quan trọng là mình làm sao mình đón được anh ấy, đón được cái con người ấy. Vì có con người ấy thì giải quyết được mọi chuyện. Mà ta cứ chỉ dừng lại ở một vài chuyện mà không cần con người giải quyết mọi chuyện. Tại sao? Tại sao thưa anh chị em? Tại vì mình cứ bị ví dụ tôi lấy cái này, cái bao kính này đi. Anh ở xa anh có thấy cái bao kính này to không? Có thấy bao kính này to không? To hay bé? To hay bé? Bé. Chị thấy to hay bé? Dạ to. Tại sao? Tại vì con nhìn gần. Tại vì mình cứ ôm cái mối lo này như là mối lo của mình, cứ để nó sờ sờ trước mắt thôi, nó to đùng, thấy không? Nó to đùng. Người kia bảo ô có gì đâu, tí xíu cái bao kiến mà có gì đâu, cả một bầu trời tối đen. Cái bao kiến đen mà để sát mắt ta, đúng không? Chuyện bé nó xé ra to, nó thấy cả một bầu trời đen, mà hóa ra chỉ có một cái bao kiến màu đen. Cái bao kiến màu đen mà mình nhìn ra cả một bầu trời đen. Ghê quá, ghê quá. Tỏ quá. Những cái chuyện riêng của ta, chuyện riêng của ta, cái bao kiến đen này mà có gì đâu, để nó ra đi, để nó sang bên đi. Ủa sao gì đâu hết rồi, sáng hết vậy. Ủa trời ơi sáng quá, trời đẹp quá. Ô mày cái thằng bao kiến kia, nãy giờ mày bịt mắt tao, mày làm tao khổ, làm đời tao nó đen. Anh chị em thấy không? Có mỗi cái vậy thôi. Cho nên đôi khi trong cuộc sống của mình đừng có quan trọng hóa vấn đề, buông bỏ đi. Cho nên mùa Giáng sinh đến, mình khao khát, mình mong đợi cái gì? Trời ơi năm nay buồn quá vì không có hang đá đây này. Hôm nay buồn quá vì cái tượng là nó cũ quá rồi. Hôm nay buồn quá vì cái sao nó chớp ít quá đây này. Mình lo lắng. Tập múa xong chưa? Nó chọn được ai làm thiên thần chưa? Nó chọn được ai làm Chúa Giêsu chưa? Tôi nhớ hồi xưa tôi nông trường cũng gần đến Giáng sinh, cũng lo tập nhạc cảnh, mà đi tìm mở mắt không thấy thằng nào có đạo cả. Cho nên là có cái cô tí đen, cô bán nước mía ngoài đầu ngõ ấy. Mình nghe tin là cô mới sinh. Thế thì lúc mà đang cuốc đất, cuốc bên cạnh, cuốc nói anh hai, sao mai em đi sinh rồi? Ủa mai đi sinh rồi còn cuốc à? Dạ cuốc cho nó khỏe, mai sinh cho nó dễ. Cuốc xong được 3 ngày sau lại thấy cô đó, sao sinh chưa? Sinh rồi. Rồi nó nằm ở nhà, rồi đi cuốc tiếp, chả sao cả. Ê, tuần sau ấy đứa bé nó khoe vì sắp đến ngày Giáng sinh rồi, kiếm mờ mắt không có con búp bê, kiếm mờ mắt chẳng có đứa bé nào có đạo. Bèn ra nhờ cô tí đen này, cô cho tôi mượn đứa bé làm chú Giê-xu được không, nó không có đạo sao làm Chúa. Nó không có đạo sao làm Chúa. Thôi không có thì sao vậy, thì mời nó đến. Nó khóc quá, cô bảo này sao nó khóc quá vậy, chú ba để tôi bảo luôn mở ra cho nó bú sụt ba cái nín này, chứ ăn mắc cỡ mắc kiếp gì cả. Thế thì mình thấy rằng là đôi khi ta lo những cái chuyện đó, ta lo những cái chuyện mà bên lề, lo những chuyện bên lề, mà cái điều quan trọng là đón Chúa đến như thế nào mình lại có khi không để tâm, không để tâm. Còn có mấy ngày nữa Chúa đến rồi, ấy vậy mà lòng mình nó còn ngổn ngang trăm mối, ngổn ngang bởi là xóm mình năm nay đèn ít hơn xóm bên cạnh này nha, phải tính sao. Nhà thờ mình năm nay là ngôi sao nó bé hơn những nhà thờ kia rồi nha, tính sao. Thiên thần múa bài đêm thấy vô cùng, thiên bao nhiêu em? Sư giờ này còn 10 em mà phải 20 nhà thờ người ta là 15 rồi. Nó mặc cái gì? Thiên thần mặc gì? Đầm màu gì? Màu trắng nó đổi gì? Chúng có đội cho được, chết rồi. Triều thiên. Cũng ta lo đủ mọi thứ chuyện, ta lo đủ mọi thứ chuyện, mà có mỗi cái chuyện cần nhất lại là không lo. Đến lúc mà nước đến chân mới nhảy, ta gọi là nước đến chân mới nhảy. Mà đến nơi rồi, Chúa Giáng sinh rồi mà, xưng tội chưa? Rồi, tính tâm chưa? Anh chị em thấy không? Cái điều quan trọng nhất là tính tâm, điều quan trọng nhất là xưng tội, điều quan trọng nhất là hồi tâm, là dọn cái máng cỏ là tâm hồn mình. Còn ngổn ngang trăm mối đình, mình không có lo, có nơi làm sân khấu trước cả tháng để tập dượt, để tập dượt. Hỏi vậy thì tĩnh tâm sao rồi? Chứ quên mất, bận quá rồi quên mất chương trình tĩnh tâm. À, thôi thì coi có ông cha nào làm đại. Có cha giải tội chưa? Chết rồi cũng quên luôn, có cha giải tội. Bây giờ sao bây giờ? Thôi ai muốn xưng tội đầu xưng. Thế thì ta thấy là đôi khi mình mừng lễ Giáng sinh. Đó. Mình mừng lễ Giáng sinh, Giáng sinh sắp đến rồi. Mà mình cứ đi tìm những cái bên ngoài, tìm những ơn ban mà không tìm đến người ban ơn. Người ban ơn ấy được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và đặt tên là ở trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng. Ta thấy mở đầu bằng cái câu sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Nghe mình đã thấy nó có trơn tru gì không? Nghe mình có thấy nó rực rỡ gì không? Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Quá thường. Và đọc thì thấy sao mà nó lại Chúa muốn xuống trần gian này, muốn cứu con người, sao mà trần ai khoai củ quá vậy? Sao mà trần ai khoai củ quá vậy? Cái con đường đi cứu người ta mà cũng vất vả quá, con đường đi trao ban mà sao mà cũng cực quá, con đường đi phục vụ đó mà sao mà cũng lắm cản trở quá. Chúa có phải Chúa xuống đây Chúa xin xỏ cái gì mình không? Chúa có nhờ vả mình cái gì không? Không xin xỏ, không nhờ vả. Chúa có cậy trong mình giúp đỡ gì không? Không luôn. Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa, không có thiếu một cái gì, tất cả chỉ là bệ kê chân Chúa mà thôi. Ấy vậy mà Chúa quá nhiều thời giờ, quá nhiều công sức, và đến mức độ là mất cả mạng sống của mình để mà cứu lấy con người. Mà con người mình có đáng để cho Chúa cứu không? Không được. Thấy không? Thà là nó xinh xinh, nó đẹp đẹp đi, là anh hùng cứu mỹ nhân đi thì cũng đáng. Đây thì mỹ nhân đâu thấy, toàn thấy dạ xoa không. Cứ phải đi cứu dạ xoa. Thấy không? Cứ đi cứu dạ xoa. Toàn những là nhìn vô không có một người lành, dẫu một người cũng không. Không có lấy một người lành nào cả để mà xứng đáng, để mà Chúa cứu. Vậy mà Chúa trần ai khoai củ, lặn lội, bỏ hết mọi sự mà đi tìm xuống cứu chữa con người. Mà muốn cứu con người thì Chúa nắm cổ kéo lên được không? Hút cái lên được không? Hay là Chúa dập hết cái này xong mở lập một lớp người mới được không? Được. Nhưng mà khổ, đúng là Chúa dạy. Chúa dính vào mỗi cái tội là Chúa giàu lòng xót thương. Cái tội nằm ở chỗ đó. Cái tội là cái tội Chúa xót thương con người. Chúa không nỡ bỏ mặc con người dưới quyền của sự chết, dưới quyền của sự tội. Chúa xót thương con người đang bị trầm luân, đang bị đày đọa dưới ách của nô lệ tội lỗi của Satan, nó kìm kẹp. Cho nên Chúa phải tìm mọi cách để mà cứu con người. Mà Satan là sự dữ, là bóng tối, cho nên Chúa phải tìm cái con đường ngược lại, là ánh sáng, là sự thiện. Là Satan là kiêu căng thì Chúa phải khiêm nhường. Satan là dữ tợn thì Chúa phải hiền lành. Satan là bóng tối thì Chúa phải, Satan thích cái dễ dãi thì Chúa phải chấp nhận khó khăn. Cho nên mới xuống thế làm người. Bây giờ mà xuống bằng cách nào đây? Sau đây là gốc đích Đức Giêsu Kitô. Chứ còn mình đọc, mà nếu mà đọc lịch sử ông vua bảo Chúa đây là tiểu sử của Trà Long. Ôi, lúc chết đọc một dài tiểu sử của Trà Long lòng trọng. Mà có ra cái gì đâu. Mà cũng đọc cho ai vào. Ngài đã thế này, ngài đã thế nọ, ngài đã thế kia. Cuối cùng ngài có ung chết là sao còn đọc làm gì? Tiểu sử chứ. Chúa đâu có tiểu sử. Đây là gốc tích của Đức Giêsu. Mà khổ, khổ nỗi. Người Chúa muốn xuống làm người thì phải có một gia đình, phải có cha, có mẹ. Một Thiên Chúa xuống làm người, nó để làm cách nào đây? Mình thấy việc mà Chúa nhập thể, vạn sự khởi đầu nan. Cái nhập thể mà lúc mới mà có sự sống ở trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria đã lắm chuyện rồi. Thấy không? Đã khổ rồi, khổ từ trong trứng nước, khổ từ trong lòng mẹ. Khổ khô. Không, Chúa ca hát ô khô hỏi khổ chứ không có khổ khô, chứ không có khổ đâu. Vì thương con người, thương quá hóa khờ. Thương quá hóa khờ, mình tưởng là khờ. Nhưng mà chỉ vì yêu thương thôi. Chứ còn nếu mà khôn lanh, ma lanh, quỷ quyệt như Satan, nó sẽ nói ôi cái loại người này mà thôi, cứ đưa hết cho tôi là xong, giao hết cho tôi là xong, được không? Được chứ. Ở đây thì cho mày hết, tao làm loại người mới, được không? Được. Mà khổ cho ai? Khổ cho chúng ta, con cái của Chúa. Khổ cho chúng sinh đây này, dưới ách của tội lỗi, của ma quỷ, của sự dữ đây này. Cho nên Chúa không đành phải để cho người phải chịu sự đày đọa đấy, mà mới dấn thân, nhập thân, nhập thế xuống trần gian này. Mà ngay từ lúc chịu thai đã rách việc rồi. Ta nghe. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo, lấy nhau về. Thấy không? Thành vợ chồng trước mặt pháp luật, đính hôn người đó là đã là thành vợ chồng rồi. Mà vợ chồng thì đương nhiên là phải ăn ở với nhau rồi sinh con, trước mặt của nhân loại là như thế. Mà bây giờ hai ông bà đó chưa ăn ở với nhau, ông Giuse biết chứ, mà thấy vợ mình có thai, bây giờ sao bây giờ? Ông là người công chính không muốn tố giác đảng, vì nếu mà tố giác Đức Maria thì Đức Ma phải bị cái gì? Ném đá. Thời luật cho thấy là như vậy. Người phụ nữ mà có thai mà bất hợp pháp và không có chính đáng là phạm tội ném đá, giống như là người ta đã đưa Chúa Giêsu một người phụ nữ đó phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang. Nếu mà xét về mặt nhân loại, mặt tự nhiên đó, Đức Maria phạm tội ngoại tình đúng không? Ông có quyền ông tố vì không ăn ở với tôi mà sao bà có thai là phạm tội ngoại tình? Với người nào đó không biết thì sẽ bị ném đá. Mà ông Thánh Giuse là người công chính, ông biết rằng Đức Maria không thể nào làm như thế được, không thể, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Mà không bao giờ có chuyện đó xảy ra mà bây giờ nó lại xảy ra là sao? Là như thế nào? Why? Tại sao? Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, tố cáo thì không đành, đúng không? Mà sống chung cũng không được, vì nó không phải là con của mình. Anh chị em thấy Chúa Giêsu ngay từ lúc Giáng sinh đã nên cớ cho bao nhiêu người vấp phạm là như vậy. Thì vì mầu nhiệm quá, đường lối Thiên Chúa khác với đường lối con người quá. Chúa làm cho con người ta là phải là không hiểu được, có sự mầu nhiệm. Mà như vậy mình mới thấy được rằng là mình so với Thiên Chúa, cái đầu óc của mình nó hạn hẹp lắm, chỉ là hạt cát dưới sa mạc, chỉ là một giọt nước giữa biển mênh mông. Mầu nhiệm vô cùng, suy không thấu, hiểu không tường. Đó, ngay cả đứng thánh, Đức Mẹ là đứng vô nhiễm nguyên tội, vô nhiễm nguyên tội, mà bây giờ dính cái tội này, nếu mà không có Chúa can thiệp trước mặt trần gian, vô phương phải không? Đức Mẹ có biện minh cho mình được không? Không biện minh được cho mình. Nó họ hiểu không? Chẳng lẽ nói dạ thưa quý vị, đây là bởi trụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà có bị sao không đó? Bộ bài tưởng tôi là con nít mà nói vậy là tin được hả? Phải không? Nó không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được. Mà bây giờ chúng ta cũng có hiểu được không? Cũng không hiểu được luôn. Đó là mầu nhiệm nhập thể, không hiểu được. Mình chỉ bằng cái tình yêu mình nhận ra, nghiệm ra, chứng ra được rằng Thiên Chúa yêu thương mình như vậy. Cho nên đi vào cái con đường gian khổ ngay từ đầu, chỉ vì yêu thương ta mà thôi. Khi mình có tình yêu rồi đó thì mình mới có thể hiểu được, cảm được, chứ không cắt nghĩa được. Làm sao cắt nghĩa được? Tình yêu nó chiếm hồn ta một buổi chiều. Gì nữa? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều, gì nữa? Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Chúa tôi, ông nói gì vậy? Tình yêu mà ông đưa ra gió nhẹ, nắng nhạt với gió hiu hiu cái buổi chiều, nghĩa là sao? Nhưng mà đấy, hai đứa nhà quê nó không hề học một khóa tình yêu nào, nó đang biết yêu là gì đấy. Quay vậy đâu? Không. Thế thì ta thấy rằng là với Thiên Chúa cũng vậy. Mình dùng cái trí lý bằng trí khôn của con người, mình sẽ bế tắc, mình sẽ rối, và đôi khi mình sẽ bị hoang mang. Rồi có người ấy thì lạc đạo, có người rối đạo, cuối cùng là bỏ đạo. Thấy không ạ? Vì vậy mình hãy dành cái thời giờ đến trước hang đá Bethlehem mà chiêm ngắm, mà chiêm nghiệm, mà cảm nghiệm, chứ đừng có dùng đó mà suy lý. Đó, đầu óc suy lý như là Giuse đó. Ông toan tính như vậy, tức là ông tính theo kiểu trần gian hay là kiểu Thiên Chúa? Trần gian. Trần gian. Tôi là ai mà còn trần gian thế? Mình là người thì là trần gian, chứ còn gì là ai nữa? Thì Giuse thấy không thể nào hiểu nổi chuyện đó. Bây giờ ném đá thì không có đành. Theo luật thì ném đá, tố cáo thì ném đá. Ném đá thì không đành, mà ở vậy thì không xong. Nên ông định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Ông định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Ông định tâm như vậy là ông tính kiểu trần gian hay là kiểu Thiên Chúa? Trần gian. Trần gian lắm. Né tránh, đúng không? Né tránh vấn đề, né tránh sự khó, không dám đối diện, không dám đương đầu, không dám chịu trách nhiệm, không dám chịu trách nhiệm. Thấy không? Con người mình nó yếu đuối như vậy, tính toán của con người như vậy. Chúa biết, Chúa biết cái lòng dạ của Giuse là một người công chính, nhưng mà ông không hiểu được đường lối của Chúa, vì Chúa chưa mặc khải, chưa tỏ cho biết. Ai mà dám, ai mà hiểu nổi, ai mà dám vỗ ngực bảo rằng tôi biết hết, đó là đường lối của Chúa, tôi đành xấu công, xin lỗi. Không dám đâu, phải không? Không dám đâu. Cho nên Thánh Giuse là người công chính, ông không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Thôi cứ lặng lẽ âm thầm rút lui như vậy. Ít nhất đây là cái giải pháp tốt nhất về mặt trần gian, là Đức Maria không bị ném đá, và Thánh Giuse thấy lòng mình cũng yên ổn, tức là mình không có thôi bây giờ đang chỉ còn cách đó thôi, chỉ còn cách đó thôi, lặng lẽ rút lui để mà nghìn trùng xa cách người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà khóc với người. Có khóc không? Khóc chứ. Cười không? Cười chứ. Đâu phải người đi là hết chuyện đâu, người đi còn để lại cái hậu quả này làm sao. Sao bảo người đi rồi thì thôi còn ở lại, đừng có khóc với cười. Anh giỡn hoài anh. Anh đến với gặp tôi, anh đến để trao tôi một tình yêu, anh đến anh giữa tôi và anh có một cái tương quan nào đó. Thế vì anh đi, anh bảo tôi là còn gì đâu nữa mà khóc với cười là sao? Hả? Tôi đâu phải gỗ đá. Tôi thương anh chứ, tôi yêu anh chứ. Vì anh đi, anh để cho tôi lại cái một người đi một nửa hồn tôi mất chứ, một nửa hồn kia bỗng dại khờ đấy chứ, lại bảo là còn gì nữa đâu mà khóc với cười, còn chứ. Thấy không? Cho nên đôi khi trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống của mình cũng bị đặt vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như Thánh Giuse. Và Đức Maria có bị tiến thoái lưỡng nan không? Cũng có luôn. Vừa mới đáp tiếng xin vâng xong rồi thì là Đức Maria được chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Mà Thánh Giuse nhìn Đức Mẹ, Đức Mẹ nhìn thấy Giuse không nói nên lời. Đức Mẹ cũng không thể cắt nghĩa cho Giuse hiểu được. Mà có khi cắt nghĩa thì người ta lại bảo là cái gì? Biện minh, biện hộ. Thấy không? Mà có cắt nghĩa bằng cái trí khôn của con người, làm sao mà cắt nghĩa được mầu nhiệm của Thiên Chúa? Thấy không ạ? Đó là một cái mầu nhiệm mà Đức Mẹ nói sao cho nổi. Mà nói sao Thánh Giuse hiểu nổi? Người nói không hiểu, mà người nghe cũng không hiểu. Đành thinh lặng. Một cái thinh lặng thánh. Đức Maria thinh lặng, Thánh Giuse cũng thinh lặng. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để nghe dời dại nghĩa yêu. Cứ thinh lặng mà nghe dời dại nghĩa yêu. Nói nhiều không bao, hiểu không bao nhiêu. Cho nên trong đời sống gia đình, giữa vợ chồng, đôi khi chúng ta thấy là khó mà có thể cắt nghĩa được cho nhau, khó mà thấy được có những ngôi sao hiểu lòng tôi. Có phim thì có cái phim thì ngôi sao hiểu lòng tôi, nhưng mà trong thực tế, nhất là đời sống vợ chồng, gặp những hoàn cảnh như thế cắt nghĩa thế nào được, đúng không? Cắt nghĩa thế nào được? Cùng lắm thì sẽ lại không phải tại anh, không phải tại em, tại trời suối khiến chúng mình xa. Biết sao bây giờ? Biết sao bây giờ? Biết sao bây giờ? Trên đường lối của Chúa với đường lối của con người nó cứ cách xa nhau một trời một vực, ta gọi là như thế. Trước mầu nhiệm nhập thể, Thánh Giuse Đức Mẹ thinh lặng để Chúa can thiệp, để Chúa ra tay, để dời dạy nghĩa yêu, để cho Chúa giải thích, để Chúa ra tay. Mà ta thấy rằng dường như là Chúa hay chậm tay, Chúa hay chậm tay. Làm sớm tí ông Giuse đỡ khổ phải không? Phải á? Thì lúc mà Đức Maria chịu thai xong thì Thiên Thần báo mộng cho ông Giuse luôn đi. Có phải là mọi chuyện nó nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng vừa cho Thánh Giuse vừa cho Đức Mẹ nữa. Chúa làm được không? Được. Mà Chúa có làm không? Không. Đó, lên bảo Chúa đi. Mình không là Chúa, không hiểu được. Chúa có thể là khi mà truyền thay Đức Maria vừa mới xin vâng xong rồi xin vâng hay bắt tiếng xin vâng rồi thì lần từ biệt. Sau đó thì lần từ biệt Đức Mẹ thuyền đi đâu? Đến Hữu Xe là xong luôn rồi. Từ biệt đi đâu? Về trời. Về trời. Ở Đức Mẹ ngất ngây ngất ngưỡng rồi thôi, không biết sao nữa bây giờ. Ân phúc của Chúa tràn đầy, không biết nghĩ gì, không biết nói gì, chỉ biết là tôi là tôi tớ Thiên Chúa, tôi xin vâng lời Sứ Thần truyền, Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu. Thế thôi. Có khi mình cũng nghĩ rằng xong rồi Chúa, vậy là xong rồi phải không Chúa? Vậy là con yên ổn rồi phải không Chúa? Chưa đâu, còn mới bắt đầu, mới khởi đầu, chưa có đi đến hồi kết đâu. Khi đáp tiếng xin vâng là mới khởi đầu thôi. Như nếu mà ấy thì Thiên Thần, Chúa bảo Thiên Thần này đến nói cái ông Giuse này thì ông chồng Chúa Thần nói này, bởi phép Thiên Thần nhé, ông đừng có lo gì nhé, ngon không? Đây là phải để cho ông rồi. Một là tố cáo Đức Mẹ rồi tội ném đá, đó là ghê lắm rồi đấy. Anh chị em thấy không? Tức là ông căng lắm rồi đấy nha. Mà không tố cáo thì không được. Bây giờ phải đành tâm mà lìa bỏ các kín đáo. Cái cách giải quyết đó có tốt không? Cũng chẳng tốt. Chẳng tốt gì cả. Mai người ta ra, người ta bảo bố cái bài này có thai xong ông chồng ông biến mất là sao? Chị thấy không? Thấy chưa? Chúa làm cho mình nó gọi là không còn lối thoát. Thử thách thấy không? Thử thách vừa thánh Giuse vừa Đức Maria. Anh chị em thấy không ạ? Tưởng cái giải pháp đó là ít nhất còn cái lỗ hổng để mà thoát ra cái thịt ngòi. Rồi ông đi ông thoát không? Miệng lưỡi thì ăn có tha cho ông không? Rồi thứ đàn ông gì mà vợ mang thai bỏ đi à? Đúng không anh? Đúng không? Anh đồng ý với tôi không? Đúng ấy. Vì chị là người vợ mà chị mang thai mà ông nó bỏ đi chịu rồi, chị chịu nổi không? Được đâu cha, con chống liền. Ta thấy không? Mình cứ suy nghĩ những cái chi tiết trong cuộc đời các thánh, nhất là Đức Mẹ, Thánh Giuse, và nhất là trong cuộc đời Chúa Giêsu, mình thấy được đường lối của Chúa mầu nhiệm, nó huyền bí, nhưng mà nó không có bí hiểm. Nó huyền bí vì tình yêu bao la, tình yêu rộng lớn, cả một đại dương lòng thương xót cơ mà. Cho nên khi mình bơi lội ở trong đại dương lòng thương xót, có khi mình không hiểu Chúa tại sao mà Chúa thương con quá như vậy. Chúa cho con bơi ở trong cái hồ là cũng đã lắm rồi, phải không? Đúng không? Cho bơi trong cái hồ là cũng là sướng rồi. Nếu mà không có nước thì có cần hồ không? Nếu mà thiếu nước thì chỉ cần cái gì thôi? Cái giếng thôi. Không dám nghĩ cái hồ. Mà nếu mà hiếm nữa không cái giếng, chỉ cần cái gì thôi? Cái lu thôi. Nếu mà cái lu không có cần cái gì? Cái xô thôi. Mà cái xô không có cần cái gì? Mỗi cái cà nước. Hồi đó tôi nông trường một ngày một cà nước, vừa tắm vừa giặt vừa hết, mà thiếu đúng cà nước vẫn sống. ăn bẩn sống lâu, anh sạch trong chết. Thế rồi đó tự ăn ủi nhau. Hồi đó tự ăn ủi nhau, ăn bẩn sống lâu, ăn sạch trong chết, đúng không? Mà đúng thật đấy. Sống tới giờ này anh chị em thấy không, là mình suy không có thấu đâu. Tại sao Chúa phải dành cho con cả một đại dương lòng thương xót của Chúa? Tại sao mà Chúa cứu con mà Chúa phải hy sinh cả mạng sống của Chúa? Tại sao mà Chúa cứu con mà Chúa phải chết thê thảm, nhục nhã, ê chề trên thập giá? Sao mà hiểu nổi? Tại vì Chúa quyền năng mà. Chúa có thể cứu mình cách khác được không? Được chứ. Nhưng nghe tôi nói là Chúa có thể là nghe lời Satan, nó bảo Chúa đừng có bận tâm với cái loài này. Cái loài nó cứng đầu cứng cổ lắm, nó là máu của Satan mà. Satan tôi đã lấy kim chích thì chích hết cho nó rồi. Chúng mình HIV chích dính hết rồi, nọng dính hết rồi. Cho nên là thôi Chúa, để cho tôi, Chúa đi làm cái loài chuyện khác thì tôi đỡ mệt, bận tâm chi mấy thằng này, được không? Được chứ. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa, đức công thẳng thì như thế. Là thôi, ta đã dựng lên mày, mà mày phản bội thì mày phải lãnh lấy cái hậu quả đó, vì tao đã nói trước rồi, không phải tao không nói. Bao lâu mà mày ăn trái cấm này thì mày sẽ biết thế nào là lễ độ, biết thế nào là sự lành, sự dữ là như vậy đó. Là sẽ nhận ra cái sự tội liền. Trước mình chưa biết tội là gì mà không vâng lời làm cái chuyện này, các nhận ra tội liền. Và cái dấu chỉ của cái sự tội đó là thấy mình trần truồng và xấu hổ. Chứ không trần truồng mà đâu xấu hổ. Bây giờ trần truồng thấy xấu hổ vì tội nó xen vào rồi. Và Đức Công Thẳng nói rằng biết cửa thiên đàng đóng lại xong, nói không nghe mà ly mà bảo rồi, không bóp cái gì nữa được không? Đức Công Thẳng. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa thắng chấp công bằng. Chúa nói phút xưa là nhiều lần ta đã muốn tiêu diệt cái đất nước Ba Lan này, loài người này rồi, nhưng mà chính vì lời khẩn nài lòng thương xót của con, của những người khác mà ta khoan giãn lại, và đất nước Ba Lan đã được cứu, không bị tiêu hủy. Và thế giới này, chiến tranh thứ ba, thứ bốn, thứ năm đã nổ ra từ lâu rồi. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa khoan giãn lại cái giờ công thẳng, tại vì hết cái giờ của lòng thương xót là giờ của sự công thẳng, là một là một, hai là hai, trắng ra trắng, đen ra đen, dê sang một bên và chiên sang một bên. Đây là khóc lóc nghiến răng đời đời kiếp kiếp chẳng công. Amen. Chung kết hết. Nhưng mà Thiên Chúa vì thương xót dân người không nỡ đành như vậy, vì máu Đức Giêsu đã đổ ra, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Đó đó, nằm ở chỗ đó. Nằm ở chỗ đó. Cho nên cái lời kinh này không phải là lời kinh của con người nghĩ ra, không phải lời kinh của Faustina đề ra, mà là lời kinh mà Chúa nói Faustina, con hãy cầu nguyện như thế này, ghi lại lời kinh này, để mỗi 3 giờ chiều hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, mà khẩn nài lòng thương xót của Cha trên trời, khoan dung tha thứ cho chúng con và toàn thế giới. Chẳng có một ai là thánh thiện đạo đức để mà nói rằng mình không cần lòng thương xót. Ấy vậy mà cho tới bây giờ có rất là nhiều người vẫn cứng lòng, không đón nhận lòng thương xót, không tin vào lòng thương xót. Không những không đón nhận, không tin mà còn cấm cản, còn chống đối. Mà Chúa nói với Faustina rằng khi mà con gặp những sự chống đối như vậy, con biết rằng con đang đi đúng đường. Vì sao? Vì Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót. Khi con khẩn nài lòng thương xót, khi con loan truyền lòng thương xót, thì con chiếm lại các linh hồn. Satan nó mất công, mất sức, nó canh giữ biết bao nhiêu năm nay, mà bây giờ nó bị giật ra khỏi, thì nó gầm gừ, nó điên lên, nó sẽ tìm mọi cách nó giật lại. Và cái người mà nó phải tiêu diệt là ai? Là những người loan truyền lòng thương xót Chúa. Mày thủ phạm, chiếm của tao mấy chục ngàn linh hồn ở đây. Nắm cổ đầy đọa, chủ dập, làm cho te tua, làm cho tê tái, làm cho tơi tả, làm cho tàn tạ. Nhưng mà Chúa nói với Faustina rằng đừng sợ, không ai làm gì được con nếu ta không cho phép. Họ chỉ có thể đụng được một sợi tóc của con nếu ta cho phép mà thôi. Nếu ta không cho phép, một sợi tóc của con cũng không ai đụng đến được. Đừng sợ. Phút giây nào rung mình cả một, bà đi từ nhà nguyện về nhà ngủ, nguyên một cái dàn ma quỷ bóng đen gầm gừ, nó gào thét, nó hù dọa Faustina kinh khủng như vậy. Rồi ban đêm nó làm bao nhiêu là cái trò khác, và nói với ta là buông súng đi, đầu hàng đi, buông xuôi đi, bỏ lòng thương xót đi là xong hết, là an toàn, là thoải mái, là không ai ghét mày, là mày sẽ được bình an, là chị em sẽ yêu thương mày. Điều và Chúa nói Faustina đừng sợ, chương trình của ta đã như thế thì nhất định sẽ là như thế, không ai cấm cản được. Cho dù có lúc mà con cảm thấy là cái chương trình này dường như là thất bại hoàn toàn, nhưng mà chương trình ta đã tính như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Và khi mà con gặp cấm cản vậy thì con biết rằng con đang đi đúng đường, đừng sợ nữa. Thì ta suy niệm về cái mầu nhiệm nhập thể, thấy tình yêu của Chúa. Chúa vẫn cứ tiếp tục cứu độ con người bằng những chương trình, hết chương trình này đến chương trình khác. Và đây là cái mặt khải cuối cùng, lòng thương xót. Trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay, đây là cơ hội cuối cùng cho thế giới này, cho nhân loại này, cho con người này, không còn cơ may nào khác. Nếu mà họ cứ cương quyết, nếu mà họ cứ không mở lòng ra, thì Chúa nói họ sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúa sẽ tính chuyện với họ. Còn con cứ làm việc của con, cha trao cho con thì con cứ làm. Thế thì ta suy niệm về mầu nhiệm nhập thể, lấy chương trình cứu độ của Chúa. Ngay từ lúc khởi đầu đã gặp biết bao nhiêu khó khăn, gọi là từ trong trứng nước, thấy không? Từ trong trứng nước gặp trở ngại vậy, gặp cái trở ngại rồi. Rồi lúc mà Chúa sinh ra, người ta đã tha chưa? Chưa, mấy tuổi đã phải chạy sang Ai Cập. Nó truy sát, truy sát cho đến cùng, đến tận cùng biên giới, phải chạy sang Ai Cập một trốn, đâu phải đùa. Thiên thần hiện đến báo mộng trong Giuse rằng: này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón Maria vợ ông về nhà, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Cho nên lúc nãy ta mới hát đó: trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấm chuộc tôi. Đó. Ngàn mây hay mưa đấm chuộc tội. Mưa đấm chuộc tội. Xuống tận cùng bùn đen thì nó thành tội. Tội mà còn ngóc ngóc lên cái gì nữa. Thứ nhất, cái thân phận mình là tội đi. Chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Một đấng sinh ra từ trong bụng của một người mẹ, một trẻ thơ chào đời cho chúng ta. Ấy vậy mà Chúa qua miệng sứ thần nói với Thánh Giuse rằng trẻ đó sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Tin nổi không? Anh chị em thấy không? Thánh Giuse có học hành gì đâu, có chứng chỉ thần học không? Có học triết học không? Học kinh thánh không? Chẳng có cái gì cả. Làm nghề gì? Thợ mộc. Chẳng có chức tước, chẳng có địa vị, chẳng có gì cả. Vậy mà lãnh được một cái mặc khải vô cùng cao, vô cùng siêu. Đó là một hài nhi sinh ra đặt tên là Giêsu, chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Nếu mà sinh ra trong cung điện Herode, nói cái đó còn tin được, phải không? Đây là một cứu Chúa này. Đó. Hoặc là một đấng từ trời âm ầm binh hùng tướng mạnh, rồi cưỡi ngựa lửa, tà đen. Tin được không? Còn được, bảo là cứu dân người. Còn đây cất tiếng khóc e oe chào đời mà cứu dân người khỏi tội là sao? Tin được không? Chỉ có tin thôi. Mà đó là một cái ân ban chứ không phải là do sức con người. Mình cố gắng mình hiểu nổi không? Cố gắng tin nổi không? Không. Chỉ còn một cách duy nhất là đơn sơ, khiêm nhường, hồn nhiên, mở lòng ra. Chúa nói sao thì con nghe vậy. Hết. Đừng có lý luận nữa. Chúa bảo sao thì con nghe vậy. Nói sao thì con nghe vậy. Chấp nhận như vậy. Mặc cho ai muốn nói gì thì nói, mặc ai muốn chê gì thì chê, trách gì thì trách, lý luận gì thì lý luận, nhưng mà Chúa bảo sao thì con nghe vậy. Và Đức Maria cũng nói với những người kia là Ngài bảo gì thì cứ làm. Chúa bảo thì làm. Cứ là nghe miệng thế gian là vì cho nó mệt, nghe miệng thế cho nó mệt. Cho nên Thánh Giuse cứ hồn nhiên như vậy. Ồ, thì mình tính như thế này. Đó là kiểu của trần gian của con người. Chúa bảo như thế này, Du Xe có lý luận không? Chúa này, nói nghe, sao kỳ vậy? Ê, nhỏ này, nghèo này, tôi vậy, cứu ai? Cứu tôi chưa xong này. Thế Du Xe có lý luận với Chúa không? Mình có lý luận với Chúa không? Có. Những giờ cầu nguyện là giờ mình thinh lặng, là mình lắng nghe Chúa, là mình chìm vào trong thánh ý của Chúa. Đôi khi mình lại biến những giờ cầu nguyện đó giờ thành giờ lý luận, mình đấu lý. Có nhiều người mà cầu nguyện thành một cái sự đấu lý với Chúa. Hả? Cãi, sao kỳ vậy Chúa? Đức Chúa chẳng cãi gì cả. Ông có nói câu nào? Không nói câu nào cả. Ông Đức Chúa lạ lùng, ông chẳng nói gì cả. Thì lần sau cái là im ắng hay làm luôn à? Tất cả sự việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse, biết cái quan trọng lắm đó nha. Thiên thần nói gì nói, Chúa nói gì nói. Khi tỉnh giấc ông Giuse nghe, Chúa muốn nói gì thì nói, Thiên thần muốn nói gì thì nói. Khi tỉnh giấc ông Giuse nè, suy nghĩ lại lần nữa này, ông đang quan tính như vậy thì Thiên thần hiện đến nói ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Khi tỉnh giấc Chúa muốn nói gì thì nói, Thiên thần nói gì thì nói. Ông Giuse tạ ơn Chúa. Nghe suy luận, tập suy luận thì nghe cái này. Ông đang dự định tâm như vậy, được chưa? Thiên thần hiện đến nói ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Khi tỉnh giấc Chúa muốn nói gì thì nói, Thiên thần muốn nói gì thì nói. Ông Giuse, vẫn theo ý định của mình. Nếu mà tôi nói rằng Chúa muốn nói gì thì nói, không để ý câu đó à? Chúa muốn nói gì thì nói, Thiên thần muốn nói gì thì nói. Ông đang toan tính như vậy, Thiên thần hiện đến ta ta ta ta ta ta ta ta. Khi tỉnh giấc Chúa muốn nói gì thì nói, Thiên thần muốn nói gì thì nói. Ông Giuse vẫn làm theo ý định của mình. Còn chuyện gì xảy ra không? Còn như thế thì có chuyện gì xảy ra không? Có chuyện gì xảy ra không? Không. Ơn cứu độ có không? Không. Hết. Tao thấy không? Mình phá cả một kế hoạch của Thiên Chúa bởi ý riêng của mình. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi. Cho nên tôi nói là ông đang tính toán như vậy. Rồi Thiên thần hiện đến ta ta ta ta ta ta ta ta. Nói. Khi tỉnh giấc mặc cho Chúa muốn nói gì thì nói, mặc cho Thiên thần muốn nói gì thì nói, ông vẫn làm theo ý định của mình. Tức là có rước Maria về không? Không, vẫn tiếp tục bỏ đi. Thế thì mình đã phá hỏng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa bởi ý riêng của mình. Wow. Suy niệm đến đây tôi mới thấy được một cái điều, đó là gì? Chúa cho con người ta có một cái quyền vô cùng lớn. Quyền vô cùng lớn đó là quyền gì? Tự do. Tự do gì? Lựa chọn hoặc là theo Chúa hoặc là không theo Chúa. Mình có tự do. Chúa không bao giờ ép. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép gì. Một số nói: thưa cha, ta cầu nguyện cho thằng con rể con, nó không có theo đạo. Con gái con nó lấy nó mà nó không theo đạo. Bây giờ con chỉ muốn nó phải theo đạo con mới cho cưới. Tôi nói cầu nguyện thì tôi cầu, nhưng mà quyền tự do của nó không thể mà ép nó theo đạo được. nó là nếu mà nó không thể nào con không do lấy con gái của con, nếu mà nó có thương con gái của chị, nó chấp nhận theo đạo theo, không có theo thì theo. Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu, bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa Chúa làm gì con? Quỳ lễ nữa Chúa làm gì con? Chúa làm gì không? Tao chả làm gì cả, nó tự do của con mà con, tự do của con mà. Cho nên tôi nói tôi sẽ cầu nguyện cho chị, cho con gái của chị, cho gia đình của chị, để làm sao cái thằng con rể đó nó về nhà chị á, và nó thấy được con gái của chị á là hình ảnh của Thiên Chúa, nó thấy được bố mẹ vợ là hình ảnh của Thiên Chúa, nó thấy được gia đình đó là một gia đình thánh gia. Lúc đó nó sẽ được cảm hóa, lúc đó nó sẽ theo. Đó mới là tự do, tự nguyện, tự tình, tự ý. Và đó là trách nhiệm của những người có đạo. Còn lúc nào chúng ta cũng cầu cho kẻ không có đạo quay trở về với đạo, mà mình là người có đạo, mình sống như là đứa vô đạo, thì ai mà muốn vào đạo? Nhìn người có đạo mà họ phát ngán hay sao mà muốn vô nữa, phải không? Không biết là mấy người đi mà đi cướp bia của cái ông lái xe kia có không? Có bà nào đeo thánh giá vô cướp bia không? Cái vùng đó là vùng dân công giáo nhiều à. Thì mình thấy là cả 1.500 thùng bia mà xe nó lật, không cứu người ta thì thôi, mà còn lại hôi bia rồi còn đánh người ta, người ta quỳ xuống người ta lại cũng không tha nữa. Mà trong đó có một bà rất là trí thức, đi một cái xe tay ga rất là đẹp, chở một đứa con gái bé đi học về rất là ngoan. Bà dừng xe lại, bà sơi 2 thùng bia để lên xe tay ga mới toanh. Và đứa con gái nó hỏi: má ơi má, má không biết uống bia, má lấy bia về làm gì hả má? Trả lời đi, trả lời đi. Còn cách nào mà dạy con mình được nữa không? Sao dạy con mình được nữa? Mai má, má không biết lấy uống bia mà sao má lấy bia của người ta làm gì hả má? Thế thì ta thấy rõ ràng là nhiều lần ta đã phá hỏng hết kế hoạch của Thiên Chúa bởi những cái hành động của mình. Thấy chưa? Bởi cái hành động của mình, bởi cái suy tính của mình. Nếu mà Giuse cứ giữ lấy ý định của mình mà ông bỏ đi như vậy, thực sự có phải là xấu không? Có gì phải đáng kết án ông không? Không. Ông không hiểu gì cả, ông bỏ đi về là được rồi. Ấy thế mà cái cách đó Chúa cũng không chịu. Chúa vẫn là tính toán của thế gian, còn đây cứ đón bà ấy về nhà, không hiểu gì cả, vẫn cứ phải đón về. Thì đó là thánh ý của Thiên Chúa, đó là đường lối của Thiên Chúa. Con chỉ có một điều duy nhất là thực hiện thánh ý của Chúa hết. Không thắc mắc nữa, không thắc mắc nữa. Chúa cho mình có những giây phút thì giằng vặt, chiến đấu, giằng co giữa ý Chúa và ý mình, đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người. Chúa cho mình có những giây phút đó. Và chính những cái lúc mà mình đi vào đường cùng bế tắc thì Chúa cho Thiên Thần hiện đến. Thiên Thần hiện đến này có thể là một người nào đó tư vấn, có thể là một linh mục nào đó giải tội, có thể là một ai đó linh hướng, có thể là một cuốn sách nào đó, có thể là một tư tưởng nào đó mình đọc ở trên mạng, cũng có thể là một bài hát nào đó, cũng có thể là một lời nguyện nào đó, cũng có thể là một bài giảng nào đó. Mình mở mình nghe bài giảng thấy oà, đúng rồi, đường lối Chúa rồi, nhận ra. Thấy không? Rất nhiều lần Chúa sai những thiên thần đến báo mộng cho ta mà ta không để ý, ta không nhận ra. Không phải cứ phải như là Giuse nằm có thiên thần bay cánh bay xuống không, nhưng mà một biến cố, một sự kiện, một con người, một cuốn sách, một cuốn phim, một bài hát, một câu chuyện, bất cứ một cái gì mà mình phải tỉnh táo để nhận ra đó là dấu chỉ đó là những thiên thần đến báo mộng cho mình biết đâu là đường lối của Chúa, mà hãy đi theo đường lối ấy. Wow, sợ thật rồi. Chúa cho mình có cái tự do và mình phải chịu trách nhiệm về cái tự do đó. Đừng có giỡn mặt nha, nha, không có giỡn mặt. Ô, tôi muốn theo sao tôi theo. Được, anh theo sao thì theo, nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm về cái đó. Có những người nói, chà, con của con bây giờ là phải chơi kiểu mới chà, bây giờ là phải hợp thời chà, phải tự do. Và tự do là sao? Con không có rửa tội cho nó nữa, bây giờ để cho nó lớn lên rồi nó tự do, nó muốn theo thì con rửa, nó không theo thì thôi khỏi rửa. Và thôi cũng được đi. Con chị giờ nó bị đang bị bệnh gì đấy, trai giờ nó đang bị bại bại tay, bại chân, nó không đi được. Thôi cứ để nó nằm đi rồi nó lớn thì hỏi nó, coi nó muốn chữa thì chữa. Tôi tự do của nó mà, thế nó không muốn chữa là sao? Hả? Thôi cứ để nó lớn lên đi, 17 tuổi hỏi con ơi, con nằm 17 năm bây giờ con muốn chữa hay không? Tại vì nó đang mang tội nguyên tổ cũng là bệnh vậy, phải không? Tâm bệnh vậy, bệnh thiêng liêng vậy chứ. Tại sao không chữa nó ngay mà để nó phải lớn lên nó mới chữa cho nó? Thôi con cứ nằm đi nha con, bại liệt nha con, 17 năm nha con. Rồi lớn lên rồi mẹ hỏi con đúng tuổi trưởng thành sao, muốn chữa hay không? Lúc đó còn chữa được nữa không? Gần như cứng hết bầu chữa gì nữa. Rất tiếc xin lỗi bà, 17 năm trước nếu bà đưa đến chúng tôi thì chúng tôi đã chữa được cho cháu. Rất tiếc xin lỗi bà, chúng tôi không thể làm gì được nữa, 17 năm đó quá trễ rồi thưa bà. Thưa bà về nhé. Tăng nữa làm như vậy không? Thế tại sao mà bảo để con mình lớn thì hẳn cho nó rửa tội? Đấy, cho nên đôi khi ta lạm dụng cái tự do, dùng không có đúng, sử dụng không có đúng. Xin Chúa cho mỗi người thấy được rằng là lạy Chúa nhiều lần vì con, lỗi ở con. Con muốn làm theo ý của con muốn điều khiển mọi sự theo cách của con, mà con đã phá hỏng hết kế hoạch của Thiên Chúa. Không giỡn đâu, không phải chuyện nhỏ đâu. Cả một kế hoạch của Thiên Chúa đã bị ta xoay chuyển, đã bị ta phá hủy, đã bị ta làm hỏng. Trời ơi, lúc nãy cái xe đó là cha để đó là cho có ý của cha rồi, con đi con đem cái xe đó đi là sai rồi, bây giờ tiêu hết rồi, con thấy không? Cha con thấy cái xe nó tự nhiên sao cha để ngang, con quay dọc ra. Trời ơi con ơi, cái xe đó mà để dọc là nó nổ con à. Con không biết đó, con không biết sao con không hỏi. Mà con cứ suy nghĩ là nó phải dọc, tại sao xe lại để ngang? Con không hiểu được, mình cứ thấy ngang rồi quay lại dọc. Đó con. Nhưng cái ông đi thi, nhờ người ta làm bài á, để lấy bằng về là học giả mà thi thật. Thi ông phải đích thân ông thi, phải làm bài cơ, chứ không có mua bằng như xưa. Xưa là học giả mà cũng thi giả luôn. Không có thi, không có thi, mua bằng cấp. Còn bây giờ là học thật, học giả là học giả chứ không phải là học giả. Học giả là học giả bộ chứ không phải học giả là người uyên bác. Học giả nhưng mà lại là thi thật, phải đi thi có mặt là ký tên vào. Cái gì, cái dấu vô cực là cái dấu mà nó viết số 8 nằm ngang, phải không? Số 8 nằm ngang. Ông ấy học giả mà đâu có hiểu là cái gì. Ông ấy thi xong rồi ông về ông gặp bảo cái thằng mà dạy ông thầy ấy, mà viết bài sẵn cho ông là thi thật, tức là chỉ có y viết y chang lại như vậy thôi, không hiểu gì cả, cứ viết y chang lại như vậy, sao chép y chang như vậy, có bút tích như vậy là chấm đậu rồi, là thi thật. Mà học giả, ông về ông nói chú mày hôm nay chơi anh ấy, ở sao anh hay, cho làm bài tốt không? Tốt, mọi cái là chú ghi sao là anh ghi ý như vậy, nhưng mà anh mà không tỉnh táo là anh thi rớt rồi, anh trả cho chú là 500 triệu làm cái bài đó mà chú làm cho anh, phải tí là anh thi rớt. Ở sao ngay, em viết cho anh rất kỹ mà, em đã nhờ mấy giáo sư để mà coi cái bài này rồi mà không có sai một chấm một phẩy mà. Không, chú mày bệnh quá, chú biết sai chỗ nào mà không, em chịu, em là nhờ tiến sĩ giáo sư cũng chẳng tìm ra cái sai nào, bảo đảm 100%. Chú mày cái số 8 nó viết dọc, chú mày viết ngang hết ra. Cho nên là cái số nào số 8 nào chú mày viết ngang là anh phải sửa lại thành số 8 viết dọc. Có học gì đâu, học giả mà, nhớ vô cực phải không? Là số 8 nằm ngang. anh sửa lại hết là số 8, đứng dọc là số 8. Chúa mày viết bậy bạ số 8 mà chú mày viết ngang ai hiểu cái gì? Viết dọc. Em bái anh là sư phụ. Thế thì thưa anh chị em, đôi khi chúng ta cũng như vậy. Thánh ý của Chúa là cái vô cực, nhưng mà mình á, thì mình chỉ hiểu nổi số 8 thôi. Vô cực là vô biên phải không? Không biên giới, không có giới hạn mà. Sao mà hiểu nổi? Cho nên là bao nhiêu cái vô cực, cái số là mình sửa thành số 8 để thẳng lại. Mình đổ hết đường lối của Chúa bởi cái trí khôn hạn hẹp của mình, mà lại bởi cái cao ngạo của mình, dốt mà không nhận là mình dốt. À, mà còn sửa lại của cả phó giáo sư tiến sĩ làm cho mà còn sửa lại, còn chê người khác. Chứ nhiều lần ta đã chê trách Chúa, Chúa tại sao Chúa lại như thế này, tại sao Chúa lại như thế nọ, tại sao Chúa như thế kia, để con làm lại cho cái nào vô cực con sửa lại số 8. Vô cực ai hiểu được, vô biên ai hiểu được. Số 8 giới hạn rõ ràng cụ thể của con người thấy được hết, phải không? Đúng không thưa anh chị em? Có nhiều lần ta đã như vậy mà. Nhiều lần ta đã phá hỏng hết kế hoạch của Thiên Chúa chỉ vì một cái xoay thôi. Đang là xoay ngang mình, xoay dọc lại. Như xe đó, nếu mà không để ngang mà đi theo đường lối của Chúa mà xoay dọc lại là coi như tiêu. Đức Maria cũng vậy, đáp tiếng xin vâng mà không có sự, chỉ vâng miệng thôi, chỉ vâng miệng thôi mà lại đi nói ngoan đủ thứ chuyện hết, phá hết cái của Thiên Chúa thì cũng chỉ xoay ngang thành dọc vô cực, trở thành số 8 mà thôi. Ghê gớm không thưa anh chị em? Vậy Chúa xin tha thứ cho con. Nhiều lần cái trí óc hạn hẹp của con, cái cao ngạo của con đã làm bể hết kế hoạch của Chúa, con đã làm trục trặc hết đường lối của Chúa, con đã xoay hết tất cả những cái vô cực trở thành số 8. Con đã làm cho Chúa phải mất bao nhiêu công sức để sửa lại, và Chúa phải mất cả mạng sống của Chúa để mà sửa lại, để mà chuộc lại cái lỗi lầm, cái tội lỗi của con, của nhân loại chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa cho chúng con nhận thấy ngày hôm nay Chúa là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con, Chúa đang ở giữa chúng con, ở cùng chúng con, để chia sẻ thân phận con người của chúng con trong cái hạn hẹp, trong cái giới hạn đấy, một cái vô cực mà trở thành một cái số 8, một đại dương của lòng thương xót bao la mênh mông như vậy mà chấp nhận ở trong cái ao tù nhỏ hẹp, cái xô nước thương xót bé xíu của chúng con đây. Ôi lạy Chúa, trước hang Bethlehem con thở lại Chúa nhập thể, con nhận ra lòng thương xót vô biên của Chúa nơi mầu nhiệm nhập thể. Xin cho mỗi người chúng con khám phá ra thánh ý của Chúa trong cuộc đời chúng con. Dẫu rằng nhiều lúc chúng con cảm thấy bế tắc vô cùng, dẫu rằng nhiều lúc chúng con không thể hiểu nổi, dẫu rằng nhiều lúc chúng con muốn xoay trở lại cái vô cực ấy thành cái số 8 để dễ nhìn, dễ nhận, dễ chơi, dễ hiểu. Nhưng những cái dễ dàng ấy chẳng dẫn chúng con đến đâu cả, vì chỉ có đường hẹp mới dẫn đến ơn cứu độ, vì chỉ có qua thánh giá mới đến được vinh quang, vì chỉ nơi mầu nhiệm nhập thể Thiên Chúa là người, Chúa mới cứu được con người. Thiên Chúa là người để đưa con người về làm con Thiên Chúa.